Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, D5 Hải quân khiêu khích hành động. Tại thế giới mới môn hộ hải vực, một chiếc cỡ nhỏ phi không thuyền chính phi hành trên không trung lấy. Trước mắt thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận đều là hải quân địa bàn. Gromas cũng lười đi cùng bọn hắn không qua được. Dứt khoát một đường đến đều không có rơi xuống đi qua. Trực tiếp liền trên không trung hành động. Lúc này ở phi không trên thuyền, Gromas đang ngồi ở bong thuyền mặt trời ghế dựa bên trên nhìn xem trong tay tin tức báo chí. Bên người thả một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn trưng bày hoa quả cùng juice. Thì ra là thế. Thiếu chủ đại nhân đem quân cách mạng cho chọc. À, không đúng. Là quân cách mạng chọc phải thiếu chủ đại đầu người bên trên a. Kiệt ha ha ha ha ha. Okashichi Gutai sau cùng phát sáng phát nhiệt sao? Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Trên báo chí tin tức chính là Dressrosa tin tức. Quân cách mạng tổng tham mưu trưởng Sabo yêu cầu Doflamingo phóng thích bị bọn hắn giam giữ quân. Cách mạng nhân viên tình báo. Bất quá rất rõ ràng. Thiếu chủ đại người căn bản cũng không có chim bọn hắn. Hiện nay thiếu chủ đại nhân cũng không phải đã từng hắn. Hắn tại thế giới mới binh nhiều tướng mạnh, dưới trướng thế lực chi theo thứ tự trước mấy. Nếu như bị quân cách mạng người đứng thứ hai tại trên báo chí tất tất hai câu liền muốn ngoan ngoãn. Nghe lời thả người lời nói, hắn Doflamingo về sau còn làm người như thế nào? Với lại việc này tại Gromas xem ra, cũng đúng là quân cách mạng trước chọc tới Doflamingo trên đầu đi. Thật tốt không có chuyện làm. Các người điều tra Dressrosa làm cái gì? Hiện tại nhân viên tình báo thua tiền một cái, còn muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thật sự là, Gromas vừa mới chuẩn bị đậu đen rau muống một cái dragon thật sự là càng sống càng trở về thời. Điểm. Đột nhiên trầm mặc một chút, suy nghĩ kỹ một chút, quân cách mạng căn bản không có khả năng làm ra như thế không có đầu óc sự tình. Chỉ ít tại trước mắt dư luận bên trong, bọn hắn cũng không phải cái gì chính nghĩa chi sư, ngược lại là bị định nghĩa vì trên thế giới điên cuồng nhất tổ chức tội ác. Như vậy loại tình huống này, bọn hắn có bệnh mới có thể tại trên báo chí làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nhân viên tình báo bị bắt, càng là chuyện như vậy, càng là hẳn là cẩn thận ẩn nấp đi xử lý mới đúng a. Lấy Dragon trí thông minh, hắn không có khả năng nghĩ không ra chuyện như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác sự tình vẫn là phát triển đến trình độ này. Rất rõ ràng, ở trong đó là có kỳ quặc, bằng không, như thế xuẩn quân cách mạng sớm nên bị chính phủ thế giới tiêu diệt. Hơi suy tư một trận mà về sau, Gromas nhìn một chút trên báo chí Doflamingo danh tự, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nỉ non nói, sẽ không phải là quân cách mạng cũng để mắt tới ngươi thiếu chủ đại nhân a? Bom khói sao, muốn nói thiếu chủ đại nhân sẽ bị quân cách mạng cho chằm chằm lên, cũng không phải là không thể được. Giải thích hợp lý nhất cùng nguyên nhân liền là Doflamingo cái kia đã từng thiên long nhân thân. Phận rất có thể bị quân cách mạng người từ một ít con đường bên trong biết. Như vậy mắt thấy chính phủ thế giới cùng quân cách mạng ở giữa xung đột càng ngày càng trắng nhiệt. Hóa, Dragon gia hỏa này cũng chuẩn bị muốn chính thức cùng chính phủ thế giới tuyên chiến. Như vậy hắn tự nhiên hy vọng biết chính phủ thế giới bí mật càng nhiều càng tốt. Trong tay mình át chủ bài cũng càng nhiều càng tốt. Loại thời điểm này, nếu là hắn đột nhiên từ chỗ nào biết Doflamingo trên thân ẩn giấu thân thế chi mê. Như vậy đây hết thảy liền có thể giải thích thông. Nghĩ tới đây, Gromas lại có chút buồn cười lắc đầu. Trước mắt đây đều là suy đoán của hắn mà thôi. Cũng chính là âm mưu luận. Rất có thể cũng không phải hắn nghĩ dạng này. Chỉ là mắt nhìn thấy thế giới hội nghị sắp đến, quân cách mạng cũng muốn trong đoạn thời gian này có đại động tác. Cho nên trước tìm có đầy đủ phân lượng, nhưng là lại tương đối dễ khi dễ người đến Maya, cái cờ cái gì cũng là rất có thể nha. Dùng để hiển lộ rõ ràng một cái bọn hắn quân cách mạng lực lượng. Lại hoặc là bọn hắn hóng gió muốn tại Dressrosa làm cách mạng cũng không phải là không được nha. Dù sao Dressrosa trên lý luận mà nói, cũng là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang mà. Thiếu chủ đại nhân thật đúng là nhiều tai nạn a, chỉ chớp mắt liền bị hải quân, hải tặc, quân cách mạng tam phương theo dõi sao? Gromas nhìn xem báo chí, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đúng lúc này, Hancock cái kia cao gầy thân ảnh xuất hiện ở Gromas sau lưng. Tiếp lấy nàng hết sức cao hứng bưng mình vừa rồi tự mình làm bánh ngọt đi tới Gromas bên người. Mở miệng nói ra, điện hạ, xin ngài nếm thử, đây là thiếp thân vừa làm bánh ngọt. Gromas cười cười, đưa tay cầm một cái ăn ở trong miệng, tiếp lấy hài lòng gật gật đầu nói, hương vị rất không tệ. Hancock người quả nhiên ở phương diện này rất có thiên phú a. Cùng lúc đó, ngay tại Gromas cùng Hancock trên không trung bay lên chơi thời điểm. Tại Gaia đảo hải vực phụ cận, hai chiếc hải quân quân hạm chính đang chậm rãi hướng phía Gaia đảo tới gần. Chỉ bất quá cùng bình thường tại thế giới mới bên trong gần nhất tương đối phổ biến hải quân quân hạm khác biệt, cái này hai chiếc hải quân quân hạm nhìn qua tựa hồ khí chất có chút quỷ dị, nguyên bản cái kia trắng noãn cánh buồm bên trên cũng nhiễm lấy một chút vết bẩn. Nếu là nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện những cái kia vết bẩn đều là sớm đã khô cạn vết máu. Cũng không biết là chưa kịp thanh tẩy còn là căn bản liền lười nhác thanh tẩy. Dù sao cái này hai chiếc quân hạm cho người ta một loại chẳng phải chính nghĩa cảm giác. Không sai. Cái này hai chiếc chẳng phải chính kinh mà hải quân quân hạm chính là D5 hải quân quân hạm. Một chiếc là Smoker, cái này Smoker trung tướng, mà đổi thành một chiếc thì là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần tọa giá. Lúc này ở dần quân hạm bên trên, Smoker cũng mang theo mình thiếp thân phó quan Tashiji đang cùng dần thương nghị cái gì. D5 hải quân rời rạc cùng hải quân bản bộ bên ngoài, tại tìm đường chết biên giới bên trên điên cuồng thử dò xét một đám người. Toàn bộ D5 nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu, dù sao cũng là có đại tướng cấp cao thủ đang tọa chấn. Đồng thời còn có Smoker dạng này trung tướng tại phụ tá. Thủ hạ đều là một đám cùng hung cực ác hải quân dân liều mạng. Tại thế giới mới cũng coi là một cỗ tương đối lẫn vào mở thế lực a. Liền như là Sakazuki dự đoán như thế, dần cái này D5 hải quân căn cứ trưởng cũng không có cự tuyệt hắn đề nghị. Mặc dù nàng dần đối Sakazuki không có hảo cảm gì, thậm chí tràn đầy thành kiến, nhưng là chí ít tại đối phó Frostwarp băng hải tặc sự tình bên trên, nàng còn thì nguyện ý cùng cái này mới hải quân bản bộ hợp tác. Sakazuki cho dần đề nghị là để nàng cùng Frostwarp băng hải tặc tìm một chút phiền phức, chế tạo chút ma sát cái gì. Dần mặc dù minh bạch ở trong đó có Sakazuki tại lợi dụng nàng ý tứ, nhưng là nàng vẫn đồng ý. Dù sao nàng lựa chọn điều nhiệm đến D5 bên trong tới làm căn cứ trưởng, thứ nhất là vì rời đi hải quân bản bộ, không nghĩ tại Sakazuki thủ hạ làm việc. Khác một mục tiêu liền là giày vò Frostwarp băng hải tặc cùng Gromas. Trước kia nàng trở ngại thế cục không thể làm như vậy. Hiện tại có lý do quang minh chính đại, nàng đương nhiên là muốn đi ra kiếm chuyện. Smoker tiên sinh, dần trung tướng, kia là cái gì, Zuri Bonnie thật liền ở trên đảo sao? Tashiji một bên cho ngồi tại trong khoang thuyền hai vị đại lão rót trà nước, vừa mở miệng có chút hiếu kỳ dò hỏi, Zuri Bonnie, cái này hải tặc thân phận rất đặc thù, nàng vốn nên cũng là trở thành mũ rơm cái kia một đời siêu tân tinh mới đúng. Bất quá rất xui xẻo là tại Judicial Island sự kiện bên trong bị liên lụy, sau đó liền không hiểu thấu cho băng hải tặc mũ rơm cõng nồi. trực tiếp được đưa đi Great Prison Impel Down bên trong. Kết quả về sau lại bởi vì Summit War vượt mục sự tình, nàng lại thành công thoát đi Impel Down. Thủ hạ băng hải tặc cũng giải tán. Bản thân nàng càng là bốn phía du đãng, luôn luôn đang bày ra lấy cái gì. Không nói những cái khác, dù sao nàng đi theo thánh địa Marizoa bên trong, bị xóa đi ý thức. Ngày trước thiên long nhân cái kia vô địch nô lệ Oka Shichibukai Bartholomew Kuma khẳng định có lấy không minh bạch quan hệ, thậm chí hai người còn có thể là cha con đâu. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, hải quân cùng chính phủ thế giới bên này một mực cũng đang đuổi bắt nàng. Bất quá Zuri Bonnie năng lực xác thực quỷ dị dị thường, có thể hóa thân từng cái tuổi trẻ tư thái, cho nên khi nàng đơn độc đi lúc động thời điểm, chính phủ thế giới bên kia cũng rất khó tìm đến nàng. Ngẫu nhiên chỉ có thể đạt được con mắt của nàng kích tình báo mà thôi. Lần này dần tìm đến Frostwarp băng hải tặc phiền phức, sử dụng lý do cùng lấy cớ liền là bắt Zuri Bonnie. Mặc dù Zuri Bonnie chỉ là chúng ta một cái ngụy trang mà thôi, nhưng trên thực tế, đúng là Gaia đảo có con mắt của nàng kích tình báo. Có lẽ nàng liền giấu ở hòn đảo này bên trên cũng không nhất định. Smoker nâng chung trà lên uống, một ngụm sau nhẹ giọng nói ra. Nếu thật là bị chúng ta phát hiện, liền đem nàng cũng cùng một chỗ bắt. Dần mười phần Haki mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, ngoài khoang thuyền liền truyền đến một tiếng hỏa pháo oanh minh. Sau đó một tên nhìn qua liền không giống như là người tốt hải quân nhanh chóng gõ cửa phòng một cái. Đi vào thuyền này khoang thuyền, mở miệng đối Smoker cùng dần bọn hắn nói ra. Báo cáo Momosagi trung tướng. Smoker trung tướng, Gaia đảo đã minh pháo ra hiệu, chúng ta là không muốn đột kích đi vào. Converter, Middax, Frostwarp băng hải tặc khống chế địa bàn cũng không tị hiềm cái gì hải quân cùng chính phủ thế giới. Loại hình, chỉ muốn các ngươi không ở nơi này phá hư quy củ là được. Tỉ như Water Seven, nơi đó liền có thể trông thấy chính phủ thế giới đội thuyền. Ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy hải quân quân hạm, nhưng là Gaia đảo là khác biệt, bởi vì nơi này thế nhưng là Frostwarp băng hải tặc trong tay một cái hải tặc nhạc viên. Làm liền là hải tặc sinh ý, vô duyên vô cớ có hải quân tới gần nơi này, bọn hắn tự nhiên là muốn thả hai pháo cảnh cáo một chút, đồng thời cũng phải nhìn nhìn cái này hải quân đang giở trò quỷ gì. Dần lần này vốn chính là đến kiếm chuyện, tự nhiên không có khả năng bởi vì Gaia đảo thả một pháo, nàng liền ngưng thuyền xám xịt trở về. Bởi vậy khi nghe thấy cái này tiểu lão đệ lời nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, chuẩn bị mở ra cao âm quảng bá, đem quảng bá đen đen Musi lấy ra. Cũng không lâu lắm, cái này hai chiếc quân hạm bên trên quảng bá đen đen Musi liền bị khởi động. Sau đó dần đứng ở bong thuyền phía trên, nhìn xem Gaia đảo phương hướng, trong tay cầm quảng bá đen đen Musi liền mở miệng. Người trên đảo nghe, chính phủ thế giới trọng phạm Zuri Bonnie lúc này chính tiềm ẩn tại hòn đảo của các ngươi phía trên, mời các ngươi bỏ vũ khí xuống. Tiếp nhận hải quân phối hợp cùng điều tra lùng bắt, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Dần không hề nghĩ ngợi, liền dùng loại này đã không lộ vẻ chính thức, lại có chút khiêu khích ý vị lời nói đối quảng bá đen đen Musi nói ra. Sau đó cái kia hai chiếc quân hạm bên trên quảng bá thiết bị liền đem thanh âm của nàng khuếch tán ra ngoài, toàn bộ Gaia đảo bên trên người hẳn là đều nghe thấy được. Gaia đảo là địa phương nào? Là Frostwarp băng hải tặc hạch tâm hòn đảo thứ nhất, càng là nổi tiếng lâu đời hải tặc nhạc viên. Hôm nay nếu là thật để hải quân người ở chỗ này đặt chân lên đến bắt người, như vậy về sau cái này Gaia đảo chiêu bài liền xem như bị đập vỡ. Lúc này ở Gaia đảo Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, một cái thân hình thân ảnh cao lớn đang ngồi ở một tòa trên ghế. Người kia chính là Gekko Moria, cái này trước Okashichibukai, hiện nay phó suốt băng hải tặc cán bộ thứ nhất. Gia hỏa này trước đó không lâu mới vừa vặn đi vào Gaia đảo, trở thành Gaia đảo quản lý cán bộ. Đi qua hơn 2 năm khôi phục, hắn lúc này dáng người mặc dù vẫn là như vậy khỏe mạnh, nhưng lại không còn lộ ra cồng kềnh, có chút về tới năm đó cảm giác. Khi nghe thấy cái này quảng bá thanh âm về sau, Moria liền nhíu mày, cắn răng nghiến lợi nói ra, là G5 đám kia chó dại sao? Đúng vậy, Moria đại nhân. Absalom đứng tại Moria bên người, gật gật đầu mở miệng nói ra. Moria nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, kia là cái gì Jewelry Bonnie thật ở trên đảo sao? Absalom đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, tựa như là có chuyện như thế. Moria đại nhân, chúng ta là muốn giao ra cái kia Jewelry Bonnie sao? Moria sắc mặt tối sầm, mở miệng nói ra, nàng dần đem chúng ta phó suốt băng hải tặc khi cái gì? Muốn chúng ta giao người liền giao người, muốn chúng ta phối hợp liền phối hợp. Nơi này chính là Gaia đảo, đi, nói cho trên đảo pháo thủ, cái kia quân hạm nếu là còn dám tiếp tục đi tới, liền cho ta đánh chìm bọn chúng. Giao người là không thể nào giao người. Moria cũng không có ý định cùng hải quân người lá mặt lá trái. Đừng cả những cái kia hư, ngươi nếu là muốn kiếm chuyện, như vậy thì kiếm chuyện a. Quả nhiên, mắt thấy Gaia đảo không có động tĩnh gì bộ dáng, dần dưới trướng hai chiếc quân hạm cũng bắt đầu tiếp tục hướng phía Gaia đảo đi tới. Mà khi các nàng quân hạm vừa mới đến đường ven biển hỏa pháo bên trong phạm vi công kích lúc, trong nháy mắt, Gaia đảo bên trên đại lượng công sự phòng ngự đều hướng ra ngoài đánh ra đạn pháo. Đứng trên bong thuyền nhìn xem một màn này dần cũng không có có động tác gì. Tựa hồ chuẩn bị tùy ý cái kia đạn pháo đánh chìm các nàng hai chiếc quân hạm. Bất quá bên người nàng Smoker liền hít thật sâu một hơi xì gà, phun ra một cỗ hơi khói. Sau đó đôi cái kia lít nha lít nhít hướng lấy bọn hắn bên này bay tới đạn pháo phương hướng dơ tay lên cánh tay, tiếp lấy nhẹ giọng nỉ non nói, xương trắng tường trắng. Một giây sau, nồng đậm khói trắng từ trên cánh tay của hắn bạo phát ra, đem hai chiếc quân hạm phía trước đều cho che lại. Khi những cái kia gào thét mà đến đạn pháo tại va vào cái này khói trắng chi về sau, đều bị khói trắng cho trói buộc lại, đứng tại cái kia trong sương khói. Lúc này, dần khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, nã pháo, đánh trả, zero, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN